One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 212, chương 113, tu luyện Haki. Mặc dù biết Vinh Diệu người rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới toàn bộ đều có hải quân đại tướng thực lực. Rayleigh nhìn khiếp sợ sau lông loại người, còn có một mặt ngốc manh lắp phi, không khỏi cười khổ. Thật đúng là người không biết không sợ. Đần độn, ngươi đến cùng nghe hiểu không có. Nhìn vẻ mặt ngốc manh lắp phi, Sanji cũng chịu không được. Nhất cước đập xuống ở trên đầu hắn, trực tiếp đem lắp phi đánh nằm dưới. Trên quầy như vậy thần kinh không ổn định thuyền trưởng, hắn cũng phi thường phiền muộn. Không để ý tới biết làm ầm ĩ lắp phi cùng Sanji, tóc đỏ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Lập tức trầm giọng nói, các người chỉ biết Vinh Diệu rất mạnh, thế nhưng cũng không biết Yasuo mạnh bao nhiêu. Nói thật, một đối một, ta cũng không cho rằng có người là hắn đối thủ. Cho dù là ta cũng giống vậy. Vô địch, coi như ta hiện tại cũng cảm giác có chút thật không thể tin. Yasuo tiểu ca trưởng thành quá nhanh, Saki biểu hiện có chút hoảng hốt. Nàng cũng không nghĩ tới lúc trước Sambodia quần đảo tiểu tử kia lại trưởng thành đến nước này. Đúng, Rayleigh tiên sinh, vừa ngươi nhắc tới Haki là vật gì? Sanji không để ý tới biết lắp phi, nghi hoặc nhìn Rayleigh. Haki là đại hải một loại lực lượng, tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn. Kenbunsoku, Busosoku, Haosoku. Có thể đủ tiến vào tân thế giới hải tặc. Cơ bản 457 đều biết Haki. Tóc đỏ cười nhìn mọi người. Tiếng nói vừa hạ xuống, tóc đỏ đột nhiên đứng lên, sống lưng thẳng tắp, hai mắt đột nhiên dẫm một cái. Khủng bố Haki đột nhiên quyển tịch. Mục tiêu là xa xa đại thủ. Vô hình công kích. Sauron bọn người cảm giác được cái kia khí thế khủng bố, tâm lý đều là run lên, tuy nhiên không phải là nhằm vào bọn họ, thế nhưng bọn họ hay là cảm giác được hoảng sợ, không khỏi muốn nhớ đến ngày trước Yasuo trên thân tỏa ra khí thế. Vỡ tan, xa xa đại thụ đột nhiên xuất hiện vết nứt, mà Rayleigh thì lại kinh ngạc nhìn tóc đỏ. Hắn không nghĩ tới tóc đỏ đem Haki vận dụng đến nước này, liền ngay cả hắn cũng không có đến nước này. Đây là Haosoku Haki, đây là mấy triệu người bên trong chỉ có một người mới có thiên tuyển chi nhân Haki, tức là nắm giữ đứng ở người bên trên vương tư chất. Saki cười nhìn tóc đỏ, trong lòng cũng phi thường kinh ngạc, trăm vạn bên trong chỉ có một người, Yasuo thật giống cũng có. Nami không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng, khiếp sợ nhìn tóc đỏ, nàng cảm giác người này rất mạnh. Thế nhưng lại còn không phải là Yasuo đối thủ. Cái kia Yasuo mạnh như thế nào? Tóc cỏ gột gù. Không ngừng Yasuo, Vinh Diệu đại bộ phận cũng nắm giữ Haosoku Haki. Mà Kenbunsoku Haki, ta cũng không cần biểu diễn. Nó tác dụng, mãnh liệt cảm thụ bốn phía khí tức lực lượng. Có thể cảm ứng được tầm mắt ngoại địch người hoặc tiến một bước biết trước đối dùng tay làm. Nghe. Được tóc đỏ, sau lông bọn người rực rỡ đại ngộ, năng lực này phi thường hữu dụng, có thể đủ sớm biết trước địch nhân động tác, thời khắc mấu chốt tác dụng rất nghịch thiên. Cho tới Busosoku Haki, đây là mỗi cái cường giả chuẩn bị thủ đoạn, cũng là duy nhất có thể đủ khắc chế lô ra hệ năng lực giả thủ đoạn. Tóc đỏ thở một hơi thật dài, cánh tay phải duỗi ra. Lập tức hai mắt đột nhiên nhắm lại, ở sau rông loại người ánh mắt kinh dị, tóc đỏ cánh tay đột nhiên trở nên đen nhánh. Như vậy thủ đoạn bọn họ cũng đã gặp, trước ở Sambodia quần đảo liền thấy cái kia người cao to sử dụng. Đề bạt cá nhân phòng ngự lực, tác dụng như không nhìn thấy khôi giáp càng có thể diễn hóa thành lực công kích, tiến tới cùng năng lực giả trái ác quỷ chống lại. Thậm chí có thể chạm được lô ra hệ quả thực năng lực giả thực thể. Saki cười nhìn sau lông loại người, cái kia Rayleigh tiên sinh, các ngươi đây là muốn... Sanji giật mình nhìn Rayleigh, đột nhiên tìm tới bọn họ. Không thể liền cho bọn họ giảng giải Haki. Đúng vậy, lần này phó thuyền trưởng chính là đến giao các ngươi Haki. Thực lực các ngươi quá yếu, tóc đỏ nhìn sau rông loại người. Không kìm lòng được lắc đầu một cái. Sẽ không Haki, ở đại hải nhất định lăn lộn không ra. Thật là thời gian bao lâu? Robin nghi hoặc nhìn tóc đỏ. Năng lực như vậy, nàng cảm giác khẳng định không phải là một sớm một chiều có thể đủ học hội. Xem cá nhân thiên phú. Bất quá, phó thuyền trưởng biết huấn luyện các ngươi nửa năm. Còn kết quả, cuối cùng vẫn là dựa vào các ngươi. Sẽ không Haki, nhất định chỉ là một cái tiểu hải tặc. Tóc đỏ nhìn ngây người Lắp Phi, không khỏi cười khổ lắc đầu. Đúng, trước ngươi nói vinh diệu dùng không phải là quả thực năng lực. Vậy bọn họ dùng đến cơ sở là năng lực gì? Khó nói, trừ năng lực giả trái ác quỷ, còn có năng lực khác. Nami nghi hoặc nhìn tóc đỏ. Không biết, đến bây giờ chúng ta cũng không biết. Bất quá, có một chút phi thường hiếu kỳ. Yasuo tiểu ca bọn họ phi thường cần ác ma quả thực. Có thể là nguyên nhân nào đó. Saki lắc đầu một cái. Nàng coi như là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Thế nhưng cũng không biết rằng vinh diệu loại người năng lực khởi nguồn. Đúng, chúng ta còn có hai viên ác ma quả thực không tìm được. Nếu như đến thời điểm đó, cái kia Aizen tìm tới làm sao bây giờ? Kiều Ba đột nhiên rít gào lên. Không cần lo lắng, ác ma quả thực ta giúp các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Bây giờ không phải là cùng vinh diệu đối đầu thời điểm. Quan trọng hay là muốn tu luyện Haki? Saki lắc đầu một cái. Bá đạo, phòng trường hiện tại không ngừng Lắp Phi bọn họ. Còn lại siêu tân tinh cũng đều đang liều mạng tìm kiếm ác ma quả thực. Vậy tốt, Robin bọn người thở phào một hơi. Có ác ma quả thực là tốt rồi. Không phải vậy chờ vinh diệu tìm tới cửa. Đến thời điểm đó thật trốn không? Mà tóc đỏ lông mày thì lại hẹp nhăn. Lập tức nghi hoặc nhìn Rayleigh. Aizen, chính là cái kia vinh diệu phó đoàn trưởng, phó thuyền trưởng. Người kia thực lực đến cùng như thế nào? Rất mạnh, ta cảm giác thực lực của hắn cũng không so với Yasuo kém ít nhiều. Đây còn là quan trọng, mấu chốt nhất là hắn năng lực. Phi thường quỷ dị, đến bây giờ ta đều không có cái gì manh mối. Gap, còn có Kizaru giao thủ với hắn thời điểm. Chính là không hiểu ra sao bị kích thương, nghe được tóc đỏ. Rayleigh tròng mắt không khỏi co rụt lại. Đối với Aizen năng lực, khoảng thời gian này hắn cũng là đang suy tư. Thế nhưng căn bản là không nghĩ ra được cái gì. Có thể so với Yasuo sao? Lại là một cái đại địch. Thật không biết hắn đến cùng đi đâu tìm như vậy người. Tóc đỏ cay đắng nở nụ cười. Áp lực càng lúc càng lớn. Bọn họ cùng vinh diệu quan hệ vốn là không được. Sớm muộn sẽ phát sinh nhất chiến. PS canh tư đưa lên. Đón lấy sẽ có cái vượt qua. Chương kế tiếp chính là tiến vào tiết tấu. Tự động, hoa tươi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.